Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 51, một người bình thường thường ngày. 7. Nhìn vị nữ sĩ kia biến mất không thấy gì nữa địa phương mấy giây. Pacheco nghiêng đầu đến, đối Ba Tần nói, đi thôi, hồi trở lại hội ngân sách, không đi vùng ngoại ô rồi. Ba Tần vô ý thức hỏi một câu. Pacheco ngậm lấy nụ cười nói, ngươi không phải đã đem cái bình đưa ra ngoài sao? Không tiếp tục đi vùng ngoại ô cần thiết. Có lẽ hắn mục đích thật sự liền là để cho chúng ta đem cái bình giao cho vị kia Tamara gia tộc nữ. Sĩ, trước đó nói đều là hoang ngôn. Dĩ nhiên, này đều không liên quan gì đến chúng ta. Tiếp đó, bọn hắn ai chết ai sống. Đều không tồn tại người vô tội, chỉ là cần làm nhất định giám sát, dự phòng chiến đấu giữa bọn họ ảnh hưởng đến người bình thường. Mà này để cho cảnh sát tới xử lý, không phải hội ngân sách cùng hợp quy bộ trách nhiệm. Vernon trạng thái thoạt nhìn không giống, có thể hoàn thành loại trình độ này quỷ kế. Ba Tần lẩm bẩm một câu, không có hỏi nhiều nữa, quay người hướng đi ngoài cửa. Thẳng thắn rằng, trở về hội ngân sách là hắn hiện tại muốn nhất đáp án. Vừa rồi truy vấn phải chăng còn muốn đi vùng ngoại ô chỉ là hắn nhất thời xúc động. Là hắn nhiều năm trước tới nay đều không có khắc phục bệnh cũ. Trở lại hội ngân sách, Ba Tần hơi có chút thấp thỏm vượt qua một ngày. Tại rườm rà tái diễn thường ngày bên trong nghênh đón trạng vạng tối. Ta nguyên bản cảm thấy sinh hoạt quá đơn điệu. Hiện tại mới phát hiện đơn điệu sinh hoạt quý giá như thế. Ai, chỉ hy vọng về sau cũng giống như buổi chiều một dạng. Cái gì ngoài ý muốn sự kiện đều không có. Nguyệt chủ phù hộ, Ba Tần đứng ở cửa nhà mình, đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm, nhẹ đánh hạ ngực trái. Hoàn thành cầu nguyện về sau, hắn mới mở cửa vào bên trong, lấy xuống mũ, cởi áo khoác. Đưa chúng nó giao cho chào đón thê tử. Vernon đến tột cùng làm sao vậy? Thê tử của hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ba Tần một mặt chấn định cùng lạnh nhạt hồi đáp. Hắn đắc tội mấy người đang bị truy tung, cảnh sát đã tiếp thủ chuyện này. Về sau Vernon nếu như lại đến môn bái phòng, người không nên để cho hắn vào bên trong. Sau đó nhớ kỹ phái người thông chi cảnh sát. Ba Tần thê tử nghe được cảnh sát đã tham gia, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, dùng qua bữa tối, cùng hai tử chơi một hồi. Ba Tần kiếm cớ tiến vào thư phòng, ngồi xuống cửa sổ phụ cận. Hắn cần một cái một chỗ không gian, nhường tâm tình của mình triệt để đạt được bình phục. Theo Vernon sự kiện mang tới trong khủng hoảng đi ra. Vì thế, Ba Tần theo trong ngăn kéo xuất ra một điếu thuốc lá, điêu đến trong miệng, hắn không có gì nghiện thuốc, chỉ là có lúc cần xã giao, cho nên trong nhà cùng trên thân các chuẩn bị một hộp thuốc lá. Vẽ sáng lên diêm, điểm lửa thuốc lá, Ba Tần thật sâu hít một hơi, hắn chợt sau dựa vào thành ghế, nhìn xem hơi khói theo trong miệng mình cùng mũi chỗ từng chút một dâng lên mà ra. Cái kia màu trắng nhạt khí thể cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập. Nhường Ba Tần thản nhiên nhớ tới theo Vernon trong miệng mũi nhảy lên ra sương mù. Mơ hồ trong đó, hắn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Đối Ba Tần tới nói, đây không phải quá kỳ quái phát hiện, bởi vì Vernon từng tại thư phòng của hắn dừng lại qua. Chắc chắn có lưu lại một chút dấu vết. Mà người bình thường căn bản không phát hiện được. Ba Tần trước đó không có ngửi được, thuần túy là bởi vì khẩn trương thái quá cùng bối rối. Lực chú ý đều đặt ở Vernon hạ lạc cùng hắn còn sót lại chữ viết lên. Đương nhiên, thư phòng mùi máu tươi vô cùng nhạt, so ra kém quán trọ gian phòng kia cùng trước đó chỗ kia phế tích. Cũng là một trong những nguyên nhân. Thuốc lá khí thể tự do khuếch tán ở giữa. Ba Tần con mắt bỗng nhiên híp một thoáng. Hắn có một loại nào đó cảm giác xấu. Chớp mắt về sau, những cái kia đạm trắng khí thể hướng một cái phương hướng co vào, mang theo mùi máu tanh, hợp thành một bóng người. Bóng người này nửa người trên rất bình thường, có một cái dấu hiệu tính đỏ mũi, chính là nhà khảo cổ học Vernal, mà nửa người dưới của hắn hoàn toàn do khí thể lượn lờ mà thành. Phảng phất khói mù miêu tả ra quái vật. Không, Vernal, Ba Tần sắp nghẹt thở hô một câu. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong thư phòng, không có thể xuyên thấu vách tường. Ha ha, ta đã thu được thân thể bất tử. Chỉ cần còn có sương mù lưu lại, liền có thể sống sót. Cái kia Vernal cười to lên nói. So với trước đó, ánh mắt của hắn càng điên cuồng. Đôi mắt đều phảng phất mang tới đạm trắng màu sắc. Hắn vừa rồi đã chết một lần. Ba Tần vô ý thức lóe lên một cái ý niệm như vậy. Ngay sau đó, hắn cố tự chấn định nói. Ngươi có chuyện gì không? Nói chuyện đồng thời, Ba Tần xung động mong muốn đứng lên, nhưng lại bị ai phát hiện thân thể của mình bị âm lãnh đạm bạc sương mù bao trùm. Mất đi tuyệt đại bộ phận chi giác. Vernal Đình chỉ cười to, nhìn chăm chú lấy Ba Tần con mắt, từng cái từ đơn nói. Ngươi không có đem cái kia chiếc lọ đưa đến vùng ngoại ô. Ba Tần mặc dù tính cách xúc động, nhưng cũng biết không có thể chính diện trả lời vấn đề này. Bề bộn thay đổi thật nhanh lên suy nghĩ, tìm kiếm tốt phương thức xử lý. Mấy giây sau, hắn đoạt tại Vernal mở miệng lần nữa trước. Xóa khai chủ đề, ngươi vì sao lại cải tín vị kia? Ngươi không phải chủ trung thực tín đồ sao? Vernal trầm mặc một chút, biểu lộ dần dần cuồng nhiệt. Ta thấy được càng rộng lớn hơn, càng mênh mông thế giới. Cùng cái kia so ra, chúng ta bây giờ ở lại cái tinh cầu này tựa như là trong sa mạc một hạt cát. Nơi đó không có cách nào tính toán văn minh. Có mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy chục triệu năm trước để lại di tích cổ. Đây mới là vũ trụ chân chính bộ dáng. Thấy chính mình vấn đề nhường Vernal có không tốt biến hóa. Ba Tần ngậm miệng lại, suy nghĩ lên có cái gì không mẫn cảm lại có thể làm cho đối phương cảm thấy hứng thú chủ đề. Hắn thong thả hít vào một hơi nói, ngoại trừ tế đàn, người tại chỗ kia kỳ đệ tứ di tích bên trong còn phát hiện cái gì? Người đối Tamara gia tộc có bao nhiêu hiểu? Vernal đôi mắt linh động một chút. Tamara gia tộc từng có một lần văn chương thay đổi. Ý vị này bọn hắn tao ngộ tương đương chuyện trọng đại kiện. Đang khi nói chuyện, này nửa người trên người nửa người dưới sương mù nhà khảo cổ học đưa tay phải ra. Lợi dụng hơi khói, giữa không trung buộc vòng quanh hai cái ký hiệu. Cái thứ nhất ký hiệu do một tầng bụi gai, một tầng lá chắn tường hòa một thanh dọc theo cắm ở chúng nó phía trên trường kiếm tạo thành. Cái thứ hai ký hiệu chủ thể thì là một cái đi ngược chiều môn. Khe cửa do cái kia nắm dọc theo trường kiếm sung làm. Là một tên miễn cưỡng được xưng tụng không phải chứ danh nhà lịch sử học nhân sĩ chuyên nghiệp. Ba Tần trong nháy mắt liên tưởng đến vị kia Tamara thành viên gia tộc lời nói. Bọn hắn là bọn hắn. Chúng ta là chúng ta. Tamara gia tộc xuất hiện qua phân liệt. Ba Tần bật thốt lên. Ta thì cho là như ấy. Vernal vui mừng cười cười. Tiếp lấy tới gần Ba Tần. Biểu lộ cuồng nhiệt nói. Đầu óc của ngươi so ta tưởng tượng đến càng thêm mê người. Này với ta mà nói là tốt nhất bổ sung. Thả lỏng một ít. Tư tưởng của ngươi đem cùng ta hòa làm một thể. Chung nhau chứng kiến cái kia cái này đến cái khác vĩ đại văn minh. Hắn thoạt nhìn rất là suy yếu. Gấp đón đỡ khôi phục. Ba Tần tim đập loạn lên. Cố gắng mong muốn tránh đi đối phương. Nhưng vô luận hắn làm sao dãy giụa. Thân thể cũng giống như đông cứng một dạng. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngay tại Vernal bộ mặt tiến tới ánh mắt của hắn phía trước lúc. Ba Tần tay phải bỗng nhiên đau xót. Cả người trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Trước mắt hắn đạm sương mù trắng cùng quái vật Vernal tùy theo không thấy. giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Ba Tần đờ đẫn cúi đầu, trông thấy tay phải kẹp lấy cây nhang kia khói đã bùng cháy đến phần cuối. Đốt bị thương ngón tay của mình, mới vừa rồi là một giấc mộng. Nhưng ta cảm giác là như thế chân thực. Ba Tần ném mất trong tay thuốc lá, theo linh tính bản có thể đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Ánh mắt của hắn nhìn phía ngoài đường đi, chỉ thấy từng chiếc đèn sáng lên khí ga dưới đèn đường. Rất nhiều người đi đường tại càng sâu lắng trong bóng đêm đi qua. Nghĩ phải nhanh một chút chạy về nhà. Trong bọn họ, một đầu bình thường lông vàng đại cẩu bình thường tản bộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN